Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 25, tổ chức nữ vương địa ngục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất gần 3 tiếng đồng hồ dỗ dành có, hâm dọa có, năn nỉ có, van nài cũng có thì cuối cùng Dui cũng ngủ, xong xuôi chăn mền cho cậu nhóc thì nhìn lại đồng hồ cũng gần 12 giờ, nó hào hứng phắn thân vào toilet tắm rửa đặng còn đi phá làng phá xóm chớ làn nước lạnh dội mạnh từ chiếc vòi hoa sen trên đỉnh đầu làm nó ướt sũng, vất bộ đồ lên xào chai dầu gội hương hoa anh đào ngoan ngoãn nằm trên tay nó, vài tia nước tinh danh chảy xuống mi mắt nghịch nghịch. Bước ra khỏi toilet trên người nó bây giờ chỉ độc mỗi chiếc khăn bông lớn quấn tạm, ngồi trước bàn trang điểm, chiếc máy sấy đều đặn sang bên trái sang bên phải. Sao gần 20p sấy mà tóc nó vẫn còn âm ẩm. Bước gần chiếc tủ pha lê đen, nó mở cửa lấy ra một bộ đồ dạ áo liền quần màu đen. Bộ đồ ôm sát tôn lên đường cong chuẩn S, chiếc áo cộc tay ôm tròn bờ vai nhỏ nhắn trắng trẻo, chiếc cổ cúc làm lộ rõ xương quai xanh kích thích, chiếc quần da ngắn ôm tròn bắp đùi nhỏ nhắn làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn và tôn lên hình xăm phá cách kia. Mái tóc nhuộm đỏ hoe lác đác vài sợi bạch kim là điểm nhấn được cột cao và nằm gọn với chiếc kẹp hình ống màu bạc, mái chéo dài ôm sát khuôn mặt thiên thần nhưng lại lạnh lùng đáng sợ. Đôi huyết tử mang đôi kính áp tròng màu phủ phách mạnh mẽ, ôi. Một thiên thần trốn từ ngục. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, biết chắc là Jin, nó đánh hờ lớp son dưỡng rồi vắt chiếc roi bạc vào thắt lưng, nhẹ bước ra khỏi phòng. Chiếc cửa đóng lại mà không gây một tiếng động, Dui của nó vẫn đang ngủ. Đi thôi, chồng ngứa người lắm rồi. Cơ mà, giày dép gì đâu, dưới nhà ấy, Kuni mới đem ra. Hờ hững trả lời cô, nó bước đi. Úi cha, bây giờ mới đúng là Sakurashi. Hoa anh đào chết chóc đây. Chồng đi lấy xe, mày xuống sau nhá. Ừ, chiếc mô tô phân khối lớn mang cái tên oai đai dựng ngay ngắn trước mặt nó, nhẹ quan sát và trèo lên xe, nó tra chìa khóa và phóng ra khỏi nhà với cái đầu trần. Gần 20p với vận tốc trên 300 km/h, nó và Grun dừng trước ba Diamond, hộp đêm nhất nhì thế giới. Ném hai chiếc chìa khóa cho tên bảo vệ, nó ung dung tiến vào trong. Cách cửa mở ra không mạnh nhưng cũng không hề nhẹ đủ lớn để hướng tất cả mọi sự chú ý về phía hai cô gái mới vào. Tụi mày có tin là thêm một giây nữa thì tụi mày mù hết không? Tiếng kêu vang lên, một câu hỏi rất mang tính. Khủng bố, chị hai, anh Jin. Kêu lễ phép cúi chào nó và Jin, cậu nhanh chóng quên đi vụ bê bối ở nhà, nơi này không phải nơi mang mấy chuyện đó vào. Hai người vào phòng luôn chứ? Không, chị ngồi ngoài. Jin, đi thôi. Ừ, mày đi trước đi, tao nói chuyện với kêu cái đã. Cô nói rồi kéo kêu ra một góc thì thầm. Có một nhóm côn đồ đầu đường, em lôi chúng đến đây cho anh, nhưng kín đáo nhé, chọc tụi đấy càng nóng càng tốt, chị hai cưng đang rất ngứa người đấy. Dạ, anh côn ở bên trong, anh uống gì thì cứ gọi anh ấy, em lấy người cho hai người chơi đùa. Ừ, bye cưng, nhớ nhé. Càng nóng càng tốt, chị hai, chị mới đến. Chị uống gì em lấy? Whisky hỗn hợp mạnh. À, vâng, đợi em một tí. À, côn, lấy luôn cho Jin một ly cocktail đỏ pha cồn nhé. Nó ngoắc ngón tay và bảo Kuni cậu vâng dạ rồi đi pha, hôm nay ắt hẳn nó rất hưng phấn uống cả whisky hỗn hợp cơ. Sakura, ra sàn nhảy đi, lâu rồi ta cũng chả múa máy gì. Jin ngồi tựa vào quầy pha chế, nghiêng đầu nói. Ok, nó liếc mắt về phía sàn disco rồi gật nhẹ, nó đứng dậy bước đi trước còn Jin đi phía sau. Nguyên tắc thứ hai, luôn luôn để thủ lĩnh đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đặt chân lên sàn nhảy, lập tức không khí nóng lên trông thấy, chỉ qua vài động tác của nó, tụi đàn ông nay quy tập dày dạp phía dưới sàn disco, reo hò mãnh liệt. Nó nhếch môi cười khinh rồi bắt đầu uốn quanh cây cột kim loại giữa sàn, tụi gơn bị vứt hẳn sang một nơi, trung tâm ánh sáng bây giờ là nó. Những động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhưng không kém phần táo bạo và kích thích, lũ đàn ông như đàn bồ điên, xông lên như thể nó là tấm vải đỏ ngon lành. Đúng lúc đấy thì cách cửa VIP một mở ra, một dáng người cao ráo, mạnh mẽ, khuôn mặt anh tuấn, đôi môi mỏng khẽ nhếch đầy khiêu khích tiến nhanh về phía sàn nhảy, hắn ôm trọn bờ em nhỏ nhắn, định xoay người đá văng tên nào to gan dám chạm vào người mình thì nó nhận ra. Kẻ thù không đội trời chung. Kevin, thật không ngờ đấy, Nancy của tôi là Sakurashi, vị thủ lĩnh huyền thoại. Kevin phối hợp với nó thành một đôi nhảy khá ăn ý, Haru. Thật hay đùa đây, nó theo điệu nhảy lùi về phía sau một chân đứng khom, ngón tay ngoắc ngoắc. Ồ, em kích tôi đấy à, túm lấy đôi bàn tay đáng ghét kia, Kevin kéo một cái mạnh, nó ngã vào tay hắn, bế nhẹ nó lên xoay một vòng. Xuyệt, cuộc chơi, chỉ mới vừa mới bắt đầu. Nó đặt ngón tay lên môi hắn, cười nhạt rồi đẩy hắn về phía sau. Thử xem, tôi nghĩ nên kết thúc rồi. Hắn tóm lấy tay nó giật mạnh về phía mình, tay còn lại nhanh chóng ôm lấy eo. buông tay nó ra khi chắc chắn nó không thể chống cự, hắn áp tay vào má nó nhận thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng và hơi ấm từ bàn tay hắn. Hắn nhìn nó thật kỹ, đúng là Sakura mà người thế giới đêm quy phục, sắc sảo một cách ma mị, mắt hắn như dán chặt vào đôi mắt màu hổ phách của nó thật lâu. Nó cũng như một pho tượng cứng nhắc, đôi mắt mở to in hẳn khuôn mặt anh tú kia vào sâu bên trong. Rồi cứ như bị ếm bùa, hắn cúi thấp mặt xuống. 5cm, 3cm, 1cm, khoảng cách gần đến mức nó nghe rõ nhịp tim hắn đang đập loạn như thế nào. Hừ, không cần đập mạnh cỡ đấy đâu, anh nên đi gặp bác sĩ đi, tôi nghĩ anh bị tim thòng rồi. Nó quay mặt đi, đẩy nhẹ hắn ra, rồi cười nói. Đúng lúc đó thì cách cửa bị đạp văng ra khỏi tường, phía ngoài của gần 40 tên côn đồ to tướng bặm trợn hét lớn. Sakura-si, bổn bang chủ Kyuaio đây thách đấu với mày, cách chương.